Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1872, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1872 con câm miệng cho ba. Vẻ mặt Dương Hồng Vũ nghiêm nghị, Dương Vân Thu chu miệng ra vẻ ấm ức, nhưng lúc này, rất nhiều người ở phía dưới đều mở miệng. Cậu Thiên, nhất định phải đánh bại người này. Đúng vậy, cậu Thiên, nhất định phải thắng. Đánh cho tên cuồng vọng này kêu cha gọi mẹ đi, cho anh ta biết thế nào là trời cao đất rộng. Tên này đã quá kiêu ngạo rồi, cho anh ta thấy được sự lợi hại của cậu đi, đánh anh ta cút xuống đài, đánh chết càng tốt, đúng vậy, đánh chết anh ta, chấm, đánh chết anh ta, chấm, khán giả lòng đầy căm phẫn ồn ào la lên, muốn cổ vũ tình thân cho Bùi Quốc Thiên, nhất là những tông phái và danh gia thế tộc. Một câu nói kiêu ngạo kia của Lâm Dương lúc trước đã hoàn toàn đắc tội những này thế tộc tông phái này, bọn họ tự nhiên không hy vọng người như Lâm Dương có thể lấy được Dương Tuyết Mai, thành lập quan hệ thông gia với nhà họ Dương. Sư tỷ, chị nói xem anh ấy có thể thắng không? Hai người An Viện lúc đầu còn khiếp sợ, giờ đã lấy lại tình thân, nghiêng đầu hỏi. Chị không biết nữa, rõ ràng anh ấy có thể đánh bại Hoàng Nhật Bách, thực lực nhất định vô cùng đáng sợ, nhưng lần anh ấy phải đối mặt với Bùi Quốc Thiên. Là cao thủ đứng thứ 10 trên bảng thiên kiêu. Phải biết rằng, người đứng ở vị trí này, ai ai cũng là nhân tài kiệt xuất nghìn năm khó tìm. Thực lực của bọn họ, không phải những người xếp hạng phía sau có thể bì được. Hơn nữa. Bích Chân nói đến đây có vẻ muốn nói lại thôi. An Viện nóng nảy, vội vàng nghiêng đầu. Hơn nữa cái gì, sư tỷ chị mau nói đi. Hơn nữa anh Lâm đã đấu từ đầu trận đến bây giờ, sức lực đã không còn được như lúc đầu nữa. Hiện tại nhất định anh ấy rất mệt mỏi, lực bất tòng tâm, Bùi Quốc Thiên vẫn luôn nghi ngơi dưỡng sức. Song phương đánh nhau, chỉ sợ anh Lâm sẽ rất bị động. Bích Chân sầu lo nói. Vậy phải làm thế nào đây? An Viện lo lắng hỏi. Ánh mắt Bích Chân sao động. Chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng không có cách nào khác. Sư muội, với thực lực của hai người chúng ta, muốn rời khỏi nhà họ Dương đã rất khó, chúng ta phải nhờ thế lực của anh Lâm cùng anh ấy rời khỏi nơi này. Sư tỷ, những điều này em đều hiểu, nhưng anh Lâm đang rơi vào hiểm. Cảnh, Bùi Quốc Thiên ra tay nhất định sẽ không lưu tình, một khi anh Lâm thua, không tránh khỏi bị trọng thương. Lúc ấy nếu có người nào muốn gây khó để cho chúng ta, vậy thì chúng ta chỉ có thể bị đồn vào bước đường cùng. Một loạt hành động cuồng vọng vừa rồi của Lâm Dương đã đắc tội không biết bao nhiêu người. Nếu anh thua, dù cho Bùi Quốc Thiên không giết anh cũng sẽ có rất nhiều người đều muốn đưa anh vào chỗ chết. Đây chính điều An Viện lo lắng nhất. Sư muội đừng lo lắng quá, chị có kế sách này. Bích Chân thấp giọng nói. Sư thì có cách gì? Chị nói mau đi, sư muội có thấy lễ đường đằng sau võ đài không? Bích Chân chỉ vào lễ đường phía sau lôi đài của đại hội kén rể. Thấy, sao vậy ạ? An Viện hoang mang hỏi. Đợi lúc nữa nếu như anh Lâm thật sự thất thế, chúng ta liền qua phóng hỏa, đốt lễ đường. Lễ đường cháy, tất cả mọi người vội vàng đập lửa, hiện trường sẽ loạn thành một đống, lúc đó chúng ta lại nghĩ cách đưa anh Lâm trốn đi. Bích Chân nghiêm túc nói. An Viện nghe thấy thế, hai con người bỗng nhiên sáng lên. Sư thì cách này rất tốt, chúng ta nên lại gần chỗ kia trước, chuẩn bị sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Chân thấp giọng nói, lôi kéo tay An Viện, lặng lẽ đi về phía lễ đường ở đầu kia. Cách chương,